cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 418. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 418. Sau khi cô ta buông Tiểu Dương ra, Tiểu Dương bò dưới đất nôn ngoẹ một hồi, nôn ra một đống mật vàng, nhưng cũng không nôn ra được. Sâu trùng lại xa xa nói, nhóc con, nói với Lý Dục Thần, muốn cứu bạn của anh ta thì đến tìm tôi. Tiểu Dương vẫn còn thấy buồn nôn, lén nhìn sang sư phụ Vinh của mình và bà chủ Mai. Thấy chị Mai và sư phụ Vinh đều gật đầu với cậu ta. Vậy chúng tôi phải đi đâu tìm cô? Tiểu Dương hỏi. Anh ta có thể tìm được tôi, lại xa xa nói. Nếu ngay cả anh ta cũng không biết tìm tôi ở đâu, thì anh ta không thể nào là đối thủ của em trai tôi. Nếu em trai tôi không phải chết trong tay anh ta, thì tôi tìm anh ta chẳng có ý nghĩa gì hết. Cậu nói có đúng không? Tiểu Dương trợn mắt há hốc miệng. Đây là lý luận quỷ quái gì vậy? Ồ, đúng rồi, tôi phải nhắc nhở cậu một câu, cậu chỉ có một ngày, 24 tiếng sau, cậu sẽ tự nổ mà chết. Lý Dục Thần muốn cứu cậu, thì phải nghĩ cách diệt trừ cổ trùng trên người cậu. Nhưng nếu diệt trừ rồi, thì anh ta không thể nào thông qua mùi của cổ trùng để tìm được tôi. Cho nên, cậu không những phải mau chóng tìm được Lý Dục Thần, tốt nhất cũng phải bảo anh ta mau chóng đến tìm tôi. Lang Dụ Văn từ thủ đô trở về. Lý Dục Thần đích thân đến sân bay đón Lang Dụ Văn về Ngô Đồng Cư. Đi cùng Lang Dụ Văn về, còn có đoàn thương mại do anh ta thành lập. Mấy người trong đó là thuộc hạ cũ của anh ta, còn có mấy người là do Trần Văn Học điều đến từ Thân Châu. Quyết sách dựa vào tướng quân, đánh trận phải dựa vào binh sĩ. Đã cố đội ngũ này, Lang Dụ Văn tràn đầy lòng tin. Lý Dục Thần cũng không lo mình bị âm thầm loại trừ. Cái gọi là dùng người thì không nghi ngờ. Nghi ngờ thì không dùng. Anh vốn không hiểu những việc trong thương mại, nếu đã không hiểu thì toàn quyền giao cho người khác làm. Huống hồ mục tiêu của Lang Dụ Văn là Giang Đông, không có Lý Dục Thần, cho dù anh ta kiếm về nhiều tiền đi nữa, cũng không thể nào đối kháng được với hảo cường Giang Đông đã liên hiệp lại. Trần Văn Học và Cố Môn Châu cũng đến, anh đã chuyển 100 triệu vào tài khoản của tập đoàn kinh lý mới thành lập, sau đây sẽ triển khai hoạt động hạng mục cụ thể. Ăn cơm xong, Lang Dụ Văn bắt đầu dẫn dắt đội lên kế hoạch kinh doanh. Đã có đội ngũ, hiệu suất đúng là cao. Họ đã tiến hành tìm hiểu điều tra tình hình thị trường từng ngành ở tỉnh Nam Giang, đặc biệt là thành phố Hòa và thông tin chi tiết phân bố sản nghiệp của các gia tộc lớn tiền đường. Lý Dục Thần ngồi ở một bên, nghe mà ngẩn người, cuối cùng quyết định không tham gia vào những chuyện này thì hơn. Anh gọi Cố Ngôn Châu ra, lấy mấy viên đan hồi nguyên cho ông ta. Trước đây anh đã hứa với ông ta, mấy ngày trước Cố Ngôn Châu bị nội thương, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm. Cách chương.